Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chỉ điểm cho họ chính là để cho hai bọn họ liên lạc với tôi. Trước tiên, ngoại trừ Cát Ngọc, khi còn bé hai chúng tôi đã quen nhau. Cô ấy yêu tôi cũng yêu cô ấy. Nếu như cô ấy không muốn hại tôi, vậy tôi chết cũng không tiếc. Có thể đại thúc Âu Phục bị điều khiển. Sau khi hắn bị đùa bỡn thành quân cờ, hắn tự cho mình đã tìm được phương pháp giải quyết. Mà phương pháp kia chính là đưa tôi tìm Cát Ngọc để tôi đánh mất trái tim. Sau đó đi núi Long Hồ để tôi đánh mất linh hồn. Đợi tất cả những thứ này hoàn thành, hắn liền mang tôi đi phá giải tạt chỉ đèn lồng. Thực sự, truyền thuyết tạt chỉ đèn lồng chỉ là giả, chính là do Mộ Dung Hải Đường ở sau lưng tạo ra. Hiện tại nghĩ lại, đại thúc Âu Phục, Cát Ngọc và Bác Hải, tất cả bọn họ đều không lừa gạt tôi, bởi vì chính bọn họ cũng bị lừa gạt. Cát Ngọc bị lừa, đại thúc Âu Phục cũng bị lừa. Hai người bọn họ tự coi đó là lời thật việc thật nói cho tôi biết, sau đó tôi cũng bị lừa. Đằng sau tất cả những thứ này cuối cùng đều tập hợp ở căn nhà cổ Dân Quốc. Sau đó tôi gặp gỡ chú quỷ và nghịch thiên. Về phần chú quỷ, tôi không biết hắn cùng Mộ Dung Hải Đường có quan hệ hay không. Khả năng là có, bởi vì hai người này đều đang đi tìm kiếm mắt quỷ. Cũng có thể là không, bởi vì chú quỷ ngoại trừ uy hiếp tôi tìm mắt quỷ cũng chưa từng làm những chuyện khác, cũng chưa từng lừa gạt tôi. Mà truyền thuyết tạt chỉ đèn lồng, tôi thấy hẳn là chú quỷ lừa gạt người đàn ông đeo kính gọng vàng. Bởi vì tổ tiên của người đàn ông đeo kính gọng vàng có thể vì thỉnh quỷ mà gặp những chuyện ma quái, khiến cả nhà phải chết. Tuy nhiên, những điểm đáng ngờ giờ xuất hiện ở đây. Cả bọn họ không phải toàn bộ chết hết, cho nên nói rằng lão thái gia tổ tiên của bọn họ đi thỉnh quỷ có thể quan hệ với tạt chỉ đèn lồng, nhưng cũng có thể không có quan hệ, chỉ có điều là do con cháu đời sau đã nhuộm đẫm máu, liền cố ý thêm mắm thêm muối. Có thể mục đích chính là chú quỷ muốn lợi dụng quyền lực cùng với tiền tài của người đàn ông đeo kính gọng vàng để nhanh chóng tìm kiếm được mắt quỷ. Xem ra động cơ của chú quỷ rất đơn giản. Cho nên trước tiên, để chú quỷ qua một bên tạm thời không nhắc tới. Khi căn nhà cổ Dân Quốc xuất hiện đèn lồng đỏ chiếu ra bóng tay, có thể là con quỷ sau lưng kia cố ý làm ra để hù dọa tôi. Mà con quỷ sau lưng đó tạm thời tôi coi hắn chính là người đàn ông đeo mặt nạ bốn mắt. Cho tới khi chúng tôi đi tới trấn Thanh Linh, đèn lồng trên đường cũng bị quỷ bốc lên ánh nến. Điều này cũng có thể là do người đàn ông đeo mặt nạ bốn mắt làm. Bởi vì tôi nghĩ đến tờ giấy thứ ba kia. Đèn lồng bên trong sáng lên ánh nến, người muốn che trái tim. Múa rối xuất hiện trong mưa, ngươi thì lại sống mãi không chết. Hơn nữa, khi bác Hải chết cũng chứng minh được rằng chú quỷ không liên quan đến chuyện này. Chính bác Hải bá cũng nói rồi, người đàn ông cầm dao, người đâm vào ngực hắn chính là người đàn ông đeo mặt nạ bốn mắt. Vì lẽ đó, tôi nghi ngờ rằng người đàn ông đeo mặt nạ bốn mắt chính là đôi bàn tay đen tối sau lưng. Nhưng có phải là hắn hay không, tạm thời tôi chưa tìm ra được đáp án. Vì vậy trước tiên cũng để người đàn ông đeo mặt nạ bốn mắt sang một bên. Cuối cùng là nghịch thiên. Lần đầu tiên tôi gặp hắn ở con phố ăn vặt, lúc chiếc xe buýt số 14 bị hỏng. Tôi nhớ tới rất rõ buổi tối ngày hôm ấy, xe buýt số 14 không hiểu sao lại bị chết máy. Sau đó ở con phố ăn vặt, những chiếc đèn lồng vốn dĩ để trang trí kia lại quỷ dị sáng lên. Sau đó, những oan hồn trên xe buýt số 14 đuổi theo tôi. Nghịch thiên từ trong bóng tối hiện thân. Một trận bạt tai quăng xuống, tát bọn họ không dám phản kháng. Như vậy, trong đầu tôi đang có hai điều nghi hoặc. Thứ nhất, nghịch thiên có sức mạnh phi thường, đám oan hồn kia không dám chọc vào. Bọn họ bị ăn một cái tát cũng chỉ dám nhịn xuống. Thứ hai, nghịch thiên cùng Mộ Dung Hải Đường có quan hệ. Mộ Dung Hải Đường là chủ nhân ở sau hậu trường. Người trên chuyến xe buýt số 14 đều là do cô ta giết. Có lẽ vì đó quỷ hồn đều e sợ Mộ Dung Hải Đường. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.